Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7. Ta lập tức liền 100 tuổi. Huyễn thủy thuật, tích thủy thành huyễn, vốn là nhất cấp tiểu huyễn thuật, mê hoặc luyện khí kỳ võ giả không có vấn đề, nhưng đối mặt đạo cơ thất trọng mạch như ngọc, chính là một bữa ăn sáng. Chỉ là, cái này huyễn thủy thuật, căn bản cũng không phải là mê hoặc hắn dùng, mà là truyền cho hắn võ công, tế vũ kiếm pháp, đối tại bây giờ ta đến nói, đã không có bất luận cái gì. Mạch Như Ngọc ban đầu cũng không thèm để ý, hắn hiện tại học là nhị cấp đạo cơ võ học, chỉ là theo thủy nhân diễn luyện, hắn phát hiện cái này căn bản liền không phải nhất cấp tế vũ kiếm. Tế vũ kiếm vẫn y như là tế vũ kiếm, nhưng uy lực, phẩm giai đã siêu việt nhất cấp, thậm chí đã siêu việt nhị cấp, liền liền hắn cái này đạo cơ thất trọng võ giả cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, chỉ có thể dùng tu vi mạnh mẽ, bạo lực đánh vỡ mới được. Tế vũ kiếm diễn luyện xong, sau đó là lạc vũ trưởng, bảo vũ thương, từng môn võ kỹ diễn luyện. Mạch Như Ngọc nhìn nhập thần, trước mắt của hắn tựa như mở ra một cái thần bí đại môn, sớm đã bỏ đi không cần nhất cấp võ học, tại lúc này là thần bí như vậy, huyền diệu như vậy, nếu như hắn học thành, mình coi như là không vào đạo cơ đệ bát trọng, cũng có thể làm cho mình thực lực tiến thêm một bước. Cái này là thần thiên đại bỉ hy vọng. Thủy nhân diễn hóa hoàn tất, lại bắt đầu ngưng tụ võ kỹ vận chuyển lộ tuyến. Còn có nhân thể huyệt vị đồ, Mạch Như Ngọc chỉ nhớ mạnh hơn một chút, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn ghi nhớ hết thảy. Thủy nhân ngồi xếp bằng mà xuống, chậm rãi mở miệng, đại đạo đơn giản nhất, thủy nhuận vạn vật mà không tranh. Lời nói tương tự, lần nữa hỏi ra, Mạch Như Ngọc thần sắc động dung, Mạch Như Ngọc tham kiến tiền bối, không biết tiền bối là thần hà phong vị nào trưởng lão. Đây tuyệt đối là có trưởng lão, thấy mình gặp phải bình cảnh, trong bóng tối chỉ điểm đến. Bái nhập thần hà phong, không có bái sai, các trưởng lão đều là người tốt a. Thủy nhân chậm rãi nói, không cần biết được tên ta húy, ngươi có thể ngộ ra cái gì? Thượng thiện nhược thủy, đệ tử dù sớm biết ý nghĩa, lại không cách nào chân chính lĩnh ngộ, đệ tử về sau nhất định hội dốc lòng tu luyện, dùng thượng thiện nhược thủy làm mục tiêu. Mạch Như Ngọc cung kính nói, ai, ngươi có tâm tính này, đã sai. Thủy nhân khẽ thở dài, đã biết được thượng thiện nhược thủy, cần gì phải cầu mãi, thuận theo tự nhiên, tự sẽ lĩnh ngộ. Mạch Như Ngọc khẽ giật mình mà hổ thẹn, thì ra là thế, là ta nội tâm quá gấp, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Thủy nhân vui mừng cười một tiếng, tiếp tục nói, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, gạt ta, xử trí như thế nào? Mạch Như Ngọc bình tĩnh trở lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung, đã thượng thiện nhược thủy, những này lại cùng ta có liên can gì? Nhân tài a, thủy nhân chấn động một cái, thanh âm đều hưng phấn một phân, rất tốt, ngươi chính là khả tạo chi tài. Minh Dạ lúc này lại đến nơi đây, nhìn xem có quan hệ gì với ta. Đây chính là không có coi ra gì, có thể chịu, quá thích hợp làm thiếu phong chủ. Dẫn dắt thần hà bước vào trạch bầy, còn tốt lần này không có dùng tổ sư tên tuổi lắc lư, về sau liền tùy tiện tìm trưởng lão cõng nồi. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo lui. Mạch Như Ngọc cung kính thi lễ, chuyển thân thối lui, đi qua trưởng lão chỉ điểm, hắn đã trông thấy đạo cơ đệ bát trọng, chỉ cần mình bảo trì tâm tính, không nóng nảy, nhất định có thể tại thần thiên đại bỉ trước đó đột phá. Nghĩ tới đây, Mạch Như Ngọc toàn thân chợt nhẹ, ưu sầu quét sạch sành xanh. Giang Trường Phong đồng dạng cao hứng, chuyển thân rời đi, những người còn lại tạm thời không thấy, lập tức còn muốn đi dạy bảo Cơ Vân Hy. Đường cũ trở về, Thủy Phong hành bộ đều nhanh mấy phần. Giang Trường Phong ca bài hát, trở lại rừng lá phong. Cơ Vân Hy đến, bất quá không quan hệ, lách qua là được. Luyện khí cửu trọng, còn phát hiện không được hắn, chìm vào linh mạch không gian. Cùng giờ Tí đến, Thanh Đàm cũng xuất hiện động tĩnh. Cơ Vân Hy một mặt kinh hỉ, lần nữa tiến nhập dòng sông không gian. Hiện tại dạy bảo liền đơn giản, chỉ truyền thụ võ học, đại đạo lý liền không giảng. Người sư muội này chính là cái sát tinh, nói cái gì đều có thể ngộ ra giết người cả nhà. Hoàn toàn giảng không thông đạo lý, còn dư mấy vị sư đệ sư muội cũng muốn truyền thụ. Dù sao, bọn hắn muốn tham kiến thần thiên đại bỉ, chính mình không muốn ra ngoài. Cũng không muốn sư đệ sư muội gây phiền toái, chém chém giết giết, nhưng cũng phải để bọn hắn có sức tự vệ, cải thiện thần hà phong. Mọi người cùng nhau vui vẻ trạch nhiệm vụ, có mạch như ngọc về sau cố gắng, không nóng nảy. Giang Trường Phong tâm tình rất tốt, dạy bảo Cơ Vân Hy, đều có sung túc kiên nhẫn, giảng giải rất tin tưởng. Cơ Vân Hy nhìn xem Thủy Nhân, trong lòng càng kiên định, chính mình ngộ đúng rồi. Nhìn xem, tổ sư so tối hôm qua càng ôn hòa, dụng tâm hơn, chính mình đây là muốn phải tổ sư chân truyền a, chính mình nhất định muốn hướng tổ sư đồng dạng. Ai chọc ta, ta giết kẻ ấy, không, giết cả nhà của hắn, chỉ giết một cái không đủ, báo thù phải nhanh một chút, tốt nhất làm được ngay tại chỗ liền báo. Không để qua đêm cái chủng loại kia, còn có Trảm Yêu Trừ Ma, về sau cũng muốn giết yêu ma, nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói, tổ sư lúc trước bước ra võ giới, giết vào vũ trụ tinh không, chính mình cũng muốn làm như thế. Có như thế tấm gương tổ sư chỉ điểm, mình nếu là để tổ sư thất vọng, vậy mình còn không bằng tự sát được rồi. Giang Trường Phong sẽ không độc tâm thuật. Nếu là biết ý nghĩ của nàng, đoán chừng hội bóp chết người sư muội này, đem ngôi sao tai họa bóp chết tại luyện khí cửu trọng. Hôm nay liền đến nơi này, cái này 3 ngày ngươi lại tiêu hóa những này võ học. Sau 3 ngày giờ Tí, lại đến nơi đây. Giang Trường Phong nói, đa tạ tổ sư, đệ tử cáo lui. Cơ Vân Hy cung kính cúi đầu, thủy chi không gian tiêu tán. Cơ Vân Hy đứng dậy rời đi, sắc trời đã sáng, linh mạch không gian, Giang Trường Phong hấp thu linh khí, thể nội linh lực nhanh chóng tăng nhiều, mãi cho đến giữa trưa, hiện tại còn muốn đi nhìn xem hắn dư sư đệ sư muội, truyền cho bọn họ võ học, thật sự là khó xử ta cái này một nắm lão cốt đầu. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, rời đi lòng đất. Chuẩn bị đi quan sát còn lại 4 vị. Nha a, thật sự là hiếm lạ a. Tiểu địa thử rốt cục leo ra. Lá phong cây bên trên, lá phong như lửa, Lâm Y sư Tôn Vân Mộng Vũ ngồi trên tàng cây, quơ thân trắng, nhìn xem đi ra Giang Trường Phong. Sư Tôn tốt, sư Tôn gặp lại. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, chuyển thân liền muốn chạy. Quanh một cỗ cường hãn hơi nước, cấp tốc ngưng kết thành băng cứng, trực tiếp đem mặt đất băng phong. Giang Trường Phong hai chân đã bị băng phong, thổ độn cũng sử dụng không, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Vân Mộng Vũ tới. Vân Mộng Vũ bồng bềnh hạ xuống, ôm lấy cái cằm của hắn, ta đồ nhi ngoan, như là đã ra, như vậy tùy vi sư làm thiếu phong chủ đi. Sư Tôn, ngươi đây không phải khó xử người. Ta lập tức chính là 100 tuổi lão nhân. Giang Trường Phong bất mãn nói lầm bầm. Thiếu phong chủ còn có thể cái thiếu chữ. Đã không thích hợp ta lão nhân này. Ngươi là muốn làm phong chủ. Vân Mộng Vũ một mặt chấn kinh. Tiếp lấy kích động nói. Đồ nhi, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. vì sư đã sớm nghĩ về hưu. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Đi đi đi, lập tức truyền cho ngươi phong chủ chi vị. Vì sư đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài lưu lạc thiên hạ. Giết vào yêu giới, Vân Mộng Vũ hưng phấn nói. Sư tôn, Lục Trường Phong khóe miệng co giật. Ngươi gặp qua luyện khí thất trọng phong chủ. Ngươi chút thực lực ấy, còn giết vào yêu giới. Yêu giới đại môn, ngươi đều không đánh vào được. Luyện khí thất trọng, Vân Mộng Vũ sững sờ. Cẩn thận cảm thụ một chút. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Sao, như thế nào như thế? Tu vi của ngươi như thế nào chỉ có luyện khí thất trọng? Sư tôn, đệ tử một mực trốn tránh ngươi. Nhưng thật ra là bởi vì đệ tử đã phế a. Giang Trường Phong vẻ mặt cầu xin. Đệ tử không mặt mũi nào gặp ngươi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Mộng Vũ trầm giọng hỏi. Là người phương nào sở vi? Không biết, là một tên hắc y nhân. Kia thiên đêm khuya, chui vào linh mạch, đánh đệ tử một trường. Từ đây về sau, đệ tử tu vi liền đình trệ tại luyện khí thất trọng. Giang Trường Phong bi thống nói. Chui vào linh mạch, Vân Mộng Vũ thần sắc quái dị. Thật chứ, thật. Giang Trường Phong một mặt chắc chắn nói. Vân Mộng Vũ dò xét mà nhìn xem hắn. Người biết thần Hà Phong linh mạch nhiều mạnh, nghĩ chui vào linh mạch, cần gì thực lực? Ếch, không khó lắm a. Giang Trường Phong một mặt mộng bước, hắn lúc trước liền trực tiếp đi vào tồn khoản a. Vân Mộng Vũ thản nhiên nói, xác thực không khó, nhưng muốn chui vào linh mạch, đồng thời lặng yên không một tiếng động, để vi sư vô pháp phát hiện. Vậy ít nhất là một vị có thể san bằng thần Hà Phong cường giả. Một chiêu cái chủng loại kia, đại khái thiên nhân cảnh giới. Ngươi là ngoại lệ. Giang Trường Phong trầm mặc một lát, cẩn thận mà nói, ta không thể giấu giếm sư tôn, là bởi vì đệ tử xông quan phạm sai lầm, dẫn đến tu vi rút lui, không mặt mũi thừa nhận, nói láo. Không nghĩ tới sư tôn mắt sáng như đuốc, một ánh mắt liền xem thấu. Vân Mộng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, một đạo linh lực du tẩu toàn thân. Mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, càng luyện càng trở về, nhưng ngươi cửu khiếu toàn bộ triển khai, mà lại trên thân không tai họa ngầm. Hiển nhiên, ngươi sớm đã khai khiếu đệ cửu trọng. Sư tôn a, đệ tử đã 99 tuổi, nhân gia đều là 60 tuổi về hưu, đệ tử cũng nên dưỡng lão. Hỗn đàn, ngươi từ 19 tuổi bắt đầu, ngay tại dưỡng lão, đệ tử cái này trở về trùng tu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.